Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 341, uy hiếp. Không biết qua đối với lâu. Rai kích tay bụm mặt khuôn mặt, lau một cái máu tươi trên khóe miệng. Thân thể lồng lộng lui lui từ làng mây phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. Mang theo hơi có chút chán chường ánh mắt nhìn về phía Valos. Hắn cũng hiểu, Valos không phải hắn có thể đối phó. Ho hai tiếng mở miệng nói, làng mây đều bị ngươi bị hủy. Ngươi muốn thế nào? Ta không phải nói sao? Ta là tới cho ta hai cái lão bà làm cho hả giận. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói. Raikic âm thầm đảo cặp mắt trắng dã. Lời nói này đi ra ngoài ai sẽ tin tưởng? Lần nữa nhìn xuống đầy lộ vẻ cười dung Valos. Raikic lần nữa mở miệng nói, ngươi đã cho Sunet. Yoshiki Jin ra khỏi tức giận. Còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Giống như các ngươi làng mây nhẫn thôn cái này chim không sót cất địa phương. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đợi ở chỗ này sao? Bất quá nếu đã tới không mang đi điểm là tựa như không thể nào nói nổi. Valos nghe được Raikic lời nói. Lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Raikic cưỡng chế tức giận trong lòng mở miệng nói. Mỗi biện pháp hình thức so với người mạnh mẽ. Cứng rắn nữa nhân cũng sẽ biến thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà. Không phải muốn thế nào. Vừa mới nhìn thấy ngươi sử dụng lôi độn. Dường như cũng không tệ dáng vẻ. Lấy ra cho ta xem thế nào. Valos cũng mặc kệ Raikic là nghĩ như thế nào. Trực tiếp mở miệng nói. Ngươi không nên quá phận. Chạy tới Raikic bên người Killer Bee nghe được Valos nhất thời kêu lên. Lão đại các ngươi còn mỗi nói đâu. Cái nào đến phiên ngươi. Valos nhìn cũng không nhìn Killer Bee một cái. Ngược lại lần nữa đối với Raikic hỏi thế nào. Có hay không cho ta xem đâu. Raikic sắc mặt nhất thời âm trầm. Hắn trầm tư một hồi mở miệng nói cho ngươi xem có thể. Bất quá ngươi lập tức đi ngay. Mời về sau cũng đừng bước vào lôi chi quốc. A hát, ngươi là đang dùng lôi độn uy hiếp ta sao? Ta có vào hay không lôi chi quốc có liên quan với ngươi hệ sao? Valos bĩu môi, mặt không thay đổi nhìn Raikic nói rằng. Vậy ngươi đừng mong muốn lôi độn nhẫn thuật. Raikic hừ nhẹ một tiếng mở miệng nói. Ngươi cho rằng, ta quan tâm ngươi cái kia một điểm nhẫn thuật. Ngươi đã không thức thời như vậy. Vậy đi chết đi. Nghe được Raikic hoa, Valos nhất thời phá lên cười. Valos muốn lôi độn cũng bất quá là vì đến lúc đó tự nghĩ ra công pháp lúc nhiều một chút mạch suy. Nghĩ mà thôi, lại nói không chỉ có riêng chỉ có làng mây nhẫn thôn có lôi độn nhẫn thuật. Từ độn từ lực thao túng từng vòng vô hình khí chàng nhất thời xông Valos trên thân thể nhộn nhạo. Lên, qua chi tội vô luận là cái gì có chứa từ lực gì đó. Tất cả đều lơ lửng. Chớp mắt một cái, những cái này lơ lửng đích sự vật, hoàn toàn hội tụ sớm cùng nhau, hình thành một cái cực lớn bàn tay, trực tiếp trên không trung xuống phía dưới làng mây nhẫn thôn vỗ tới. Người cứu mạng, Raikic đại nhân, nhẫn thuật cho hắn a, chúng ta còn không muốn chết. A, Raikic đại nhân, nhanh cứu ta, làng mây nơi phế tích, không chỉ có riêng chỉ là tạp vật, còn có rất nhiều vân nhẫn tồn tại. Valos từ độn công kích, nhất thời để phía dưới ninja nhóm kêu cha gọi mẹ đứng lên. Từng cái tất cả đều hướng Raikic kêu khóc. Oanh, rầm rầm, theo Valos thao túng cự đại từ lực bàn tay hạ xuống. Tiếng nổ thật to nhất thời che giấu vân nhẫn nhóm kêu khóc. Thấy như vậy một màn Valos cười nhạt, lần nữa thao túng bàn tay nâng lên. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ ngẩng trong nháy mắt. Những cái này bị bàn tay vỗ chúng ninja nhóm, đã hoàn toàn tiêu thất ở nơi đó. Tại chỗ còn lưu lại một bãi bãi huyết kế cùng đầu khớp xương cạn. Các loại, chúng ta cho, người muốn nhẫn thuật, chúng ta đều cho ngươi. Nhanh ngừng tay a. Raikic chứng kiến Valos thao túng bàn tay lần nữa xuống phía dưới đánh. Vội vã hô lớn nói. Valos không phải gọt bĩu môi. Vừa rồi để cho ngươi có cho hay không? Hiện tại nhìn thấy như vậy, lại cho, nào có chuyện tốt như vậy. Valos chút nào cũng không lý tới sẽ Raikic kêu to. Bàn tay khổng lồ lần hai xuống phía dưới đánh tới. Đương nhiên không phải vừa rồi nơi đó. Lần này Valos nhưng là chuyên môn tìm nhiều người địa phương vỗ. Ô, Raikic đại nhân, người hại chúng ta. A ngày, bàn tay khổng lồ vỗ xuống trong nháy mắt. Ngoại trừ tiếng khóc kêu bên ngoài, cũng chỉ có cái thanh âm này kêu nhất hồng sáng. Nghe được cái này tiếng la, Raikic hướng về phía Valos cả giận nói, không phải gọi ngươi ngừng tay sao? Tại sao còn muốn vỗ xuống? Valos khóe miệng không tự chủ được lộ ra một tia trào phúng. Nhàn nhạt nhìn Raikic mở miệng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Gọi ngừng tay, ta liền dừng tay. Raikic nhất thời hối hận, nhìn xuống vừa rồi bàn tay sở phách phương hướng. Nơi đó nhưng là có rất nhiều thượng nhẫn tồn tại. Bị Valos như vậy vỗ, lúc này làng mây nhẫn thôn thượng nhẫn đã 10 không còn một. Hiện tại nơi nào còn có ngũ đại nhẫn thôn dáng vẻ. Coi như một cái tiểu nhẫn thôn hiện tại cũng so với làng mây mạnh mẽ. Mặt mang thống khổ đối với Valos mở miệng nói, van ngươi. Ngừng tay a. Valos cười khẽ, nhìn xuống vẻ mặt khổ sở Raikic. Lạnh nhạt nói, ngừng tay. Ta tại sao muốn ngừng tay? Ta đem lôi độn nhẫn thuật cho ngươi. Không phải, ta đem chúng ta làng mây tất cả nhẫn thuật cho hết ngươi. Ngừng tay a. Raikic đau khổ nói. Khó mà làm được, muốn ngươi nhẫn thuật. Ta về sau khả năng liền không thể tới Lôi Chi Quốc. Ngươi xem Lôi Chi Quốc phong cảnh thật tốt. Tốt như vậy địa phương không thể tới. Ngươi suy nghĩ một chút. Đó là món cỡ nào thống khổ một việc a. Valos tà mây phủi dưới Raikic. Cười thầm nói. Không phải. Không phải. Ngài tùy tiện. Ngươi tùy thời đều có thể tới Lôi Chi Quốc. Tại sao có thể như vậy chứ? Vậy không tốt lắm. Cầm các ngươi nhẫn thuật. Ta nhưng là có điểm hơi sợ a, sợ các ngươi trả thù ta. Thẳng thắn hiện tại liền đem các ngươi diệt quên đi. Raikic nghe được Valos lời nói vẻ mặt mồ hôi lạnh. Muốn trả thù Valos loại chuyện như vậy hắn không hề nghĩ tới. Có lực lượng tuyệt đối tất cả âm mưu đều là giấy làm. Vừa đụng liền phá. Hắn còn không muốn tìm cái chết. Vội vã mở miệng nói, sẽ không. Coi như cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám a. Valos nghe được Raikic lời nói, thỏa mãn gật đầu, ngươi nhẫn thuật ta liền nhận trước. Lần sau đừng tại rơi xuống trong tay ta. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.